Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1151, Lão Khiếu Hóa Tử. Hơn nữa, Phi Thăng Thần có thể tự do xuất nhập tự do chi thành. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Xem như vậy, tự do chi thành cũng không phải là kỳ thị Phi Thăng chi dã. Ngược lại, nơi này đảo thành Phi Thăng Thần chỗ che chở. Ở do trời giới Đông Phương Quần Sơn cấm địa phi hành đường dài. Chạy tới thiên giới Nam Phương Tây Bắc tự do chi thành trên đường đi. Tần Cung cũng không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Đương nhiên, dọc theo con đường này Tần Cung cũng thêm vạn phần cẩn thận. Bằng vào chính mình hồn lực cường đại, chuyên chọn khu vực không người phi hành. Hơn nữa, lấy như thế nào Tần Cung tu vi? Hơn nữa hắn vĩnh động cơ như vậy vĩnh viễn tiêu hao không xong công lực. Tần Cung lần này khoảng cách cực dài phi hành, coi như thật bị người phát hiện, nghĩ đuổi theo hắn, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Tần Cung một đường cuồng phi, suốt phi hành gần nửa tháng thời gian, này mới tới thiên giới Nam Bộ Tây Bắc trong quần sơn. Xa xa nhìn lại, mặc dù còn không nhìn thấy tự do chi thành bóng dáng, có thể kia giống như cái con cự long quanh co quanh quẩn chung một chỗ. Thần khí trùng thiên từng đạo dãy núi. Tần Cung thoáng cái là có thể nghĩ đến. Tự do chi thành hẳn đến. Khoảng cách dãy núi còn cách một đoạn lúc. Tần Cung liền phát hiện. Bốn phương thông suốt từng đạo đại lộ dần dần tập hợp đến dãy núi trước. Mà trên đường thần nhân lui tới như dệt cửi. Không cần suy nghĩ. Những nói đó đường chính là thông hướng tự do chi thành bên trong. Bất quá, những nói đó trên đường, cái dạng gì tu vi người đều có. Thậm chí xuất hiện tu vi không thấp hơn Tần Cung bát cấp thông thiên cảnh tồn tại. Nhưng những này người đều là đi bộ đi ở trên đường. Liền một cái phi hành thần nhân cũng không có. Tần Cung thấy vậy, tìm một mảnh biển hoa rừng rậm đáp xuống. Sau khi tự trong biển hoa đi ra, cũng đi bộ đi lên thông hướng dãy núi sâu bên trong đại lộ. Theo dòng người hướng trong dãy núi đi tới. Bốn phương tám hướng con đường cuối cùng hội tụ thành một cái đại lộ thẳng vào giữa hai ngọn núi. Thông hướng dãy núi sâu bên trong. Lui tới đi không ít người. Có thể đi trên đường. Lại làm cho người ta một loại cảm giác cô độc. Tần Cung theo dòng người một đường đi về phía trước. Đi thẳng tới dãy núi sâu bên trong. Hai bên đường đều là liên miên chập trùng đại sơn. Yamanaka thần khí đậm đà tới cực điểm. Tần Cung hồn lực hướng bốn phía khuếch tán đi. Như thế nghịch thiên sau bên trong dãy núi. Lại không thấy được một thần nhân bóng dáng. Xinh đẹp như vậy dãy núi. Như thế nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh. Lại không có một thần nhân tại trong đó ẩn tu. Cái này ngược lại làm Tần Cung hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ tự do chi thành bên trong điều kiện tu luyện so với Yamanaka cũng còn khá không được sao? Vì vậy nghi ngờ, Tần Cung đối với tự do chi thành ngược lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Theo đường núi, Tần Cung đi lần này chính là hơn nửa ngày thời gian. Đường núi vẫn không thấy được cuối. Tần Cung mấy lần dùng hồn lực tiến hành dò xét, cũng không có dò xét đến cuối đường. Ở nơi này dạng trên đường núi đi. Trong nháy mắt làm Tần Cung nghĩ đến Thương Khung Đại Lục thông hướng Hồng Hoang dãy núi Hồng Hoang. Đường, bất quá, nơi này so với Hồng Hoang đường có thể mỹ quá nhiều. Hoàn toàn phù hợp trong truyền thuyết thiên giới tiêu chuẩn, thậm chí đẹp hơn. Lần nữa đi ra ước một nén hương thời gian. Bỗng nhiên, phía trước sáng tỏ thông suốt, không mảnh nhỏ không gọi ra tên gọi rừng rậm biển hoa xuất hiện ở con đường phía trước. Tần Cung vốn chính là dược sư. Đối với cây cối cơ hồ không chỗ nào không biết. Có thể cánh rừng rậm này biển hoa nhưng là Tần Cung trước giờ chưa từng thấy. Chưa bao giờ nghe quá. To bằng miệng chén đóa hoa trồng chất ép khắp đầu cành. Lã chã hoa rơi tiếng xa xa liền có thể nghe được. Hoa rơi khiến cho trong thiên địa một mảnh lạc anh rực rỡ. Ngũ quang thập sắc, tuyệt vời vô cùng. Trước Tần Cung hồn lực bên trong. Lại không có phát hiện mảnh này biển hoa tồn tại. Tần Cung lần nữa dùng hồn lực đi dò xét. Lúc này mới mơ hồ cảm giác. Biển hoa nơi ở. Lại bị người dùng đại pháp lực cho che giấu ở thần thức. Tần Cung trong lòng nhất thời cả kinh. Nhìn này, Tự Do Chi Thành quả nhiên lấy hắn dược thần hồn lực, trước đó cũng không có dò xét cũng mảnh này biển hoa. Đủ thấy làm phép người chỗ kinh khủng. Theo người đi đường đi vào biển hoa đang lúc đại lộ. Từ đầu đến cuối chưa đủ một nén hương thời gian. Rừng rậm biển hoa liền đến cuối. Phía trước một mảnh cự thành liền để ngang trước mặt Tần Cung. Quần sơn giữa, cự thành so với Thiên Đế Thành còn lớn hơn. Bất quá thành tường không tính là quá cao. Chỉ có hơn 10 thước dáng vẻ. Cùng Trời Đế Thành so với, lộ ra nhỏ thấp không ít. Bất quá, tự trên tường thành phát ra tới tăng thương khí tức lại có thể nói rõ hắn ở thiên giới tồn tại lịch sử là vô hạn rất xưa. Biển hoa đại lộ nối thẳng cửa thành. Cổ xưa cửa thành cạnh cửa trên viết Tự Do Chi Thành bốn cái thời cổ chữ to. Càng hiện ra thành này tăng thương năm tháng. Cửa thành cũng không thấy có người nào canh giữ. Cửa thành mở rộng ra. Dòng người tự do ra ra vào vào. Tần Cung sẽ tùy dòng người hướng trong thành đi tới. Nhưng ngay khi hắn mới vừa đi vào cửa thành động lúc, chỉ nghe một cái thanh âm khàn khàn ở Tần Cung trong lòng vang lên. Đứng lại, người là từ nơi nào tới? Tần Cung dừng bước lại. Khắp nơi xem, vừa vặn bên đều là trước khi đi vội vã dòng người. Cũng không nhìn thấy người nói chuyện. Tần Cung hơi nhíu cau mày, liền lần nữa đi về phía trước. Nói ngươi đó, đi gì đi, lúc này. Cái kia thanh âm khàn khàn lần nữa ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung lần nữa dừng thân lại, nhìn chung quanh, vừa vặn bên trừ người đi đường ra, căn bản là không có thấy thủ thành thần quân. Tần Cung bản muốn hỏi một chút, có thể cái thanh âm kia tiếng nói rơi xuống sau, liền trực tiếp chặt đứt cùng Tần Cung liên lạc. Tần Cung muốn cùng hắn câu thông cơ hội cũng không có. Tần Cung cảm giác thập phần quái dị, nhưng hắn lại không tìm được người. Vì vậy Tần Cung lần thứ ba bước hướng bên trong thành đi tới. Tiểu tử, người lỗ tai qua hay lại là ánh mắt điếc a, gọi ngươi ngươi không nghe thấy là thế nào? Địa thanh âm khàn khàn lại đang Tần Cung trong lòng vang lên. Lúc này Tần Cung lần nữa dừng thân lại, nhìn chung quanh. Lúc này, chỉ thấy một cái tên là ăn mày bộ dáng lão giả từ cửa thành động chỗ tối tăm đứng dậy. Dựa nghiêng ở trên tường thành, hướng về phía Tần Cung ngoác tay. Lão khiếu hóa tử tu vi không cao lắm, chỉ có trung cấp thần nhân tu vi. Tần Cung liền đi nhanh tới, có chút chắp tay một cái, mở miệng hỏi, tiền bối, là ngươi đang bảo ta sao? Lão khiếu hóa tử đem bàn tay vào trong ngực dùng sức gãi gãi, mới đem thủ lấy ra, thả ở trên mũi ngửi một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên. Xuyên thấu qua đầu đầy tóc rối bời, Tần Cung thấy một tấm cây khô ra như vậy thương khuôn mặt cũ. Ta đều gọi ngươi ba bốn khắp, không phải là gọi ngươi, chẳng lẽ ta là đang gọi quỷ nha? Lão khiếu hóa tử thử đến đại răng cửa vàng, khè tức giận hỏi. Tần Cung tâm lý một trận nôn mửa, có thể hắn vẫn cưỡng ép địa nhịn xuống. Tiền bối kêu ta có việc? Nói nhảm, đương nhiên có chuyện. Người tình huống gì chính mình không biết sao? Lão khiếu hóa tử tức giận nói. Ta không có chuyện gì nha. Tần Cung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không việc gì chạy Tự Do Chi Thành tới làm gì? Mới tới có phải hay không? Lão khiếu hóa tử mở miệng hỏi. Tần Cung sau khi nghe xong, lập tức gật đầu một cái. Dạ, ta là lần đầu tiên tới Tự Do Chi Thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.